Chương 106, Mạ Cạ Rồ xuất kích. Chương 106, Mạ Cạ Rồ xuất kích Lũ Xì Tạn, đừng hiểu lầm nha, Lữ Trác vừa cứu ta. Kỳ thực ta là tới tìm ngươi đi bệnh viện. Lệ Vi mặt cười hơi đỏ lên, cũng biết Lũ Xì nghĩ đến cái gì, vội vã giải thích. Ở biết phẹn tuấn lột dĩ nhiên xuống tay với Lệ Vi, còn đem dẹt cùng giật đánh thành trọng thương. Lũ Xì trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một cái phẫn nộ vẻ mặt. Một nhóm ba người đi tới trong bệnh viện, lúc này di tái mọi người hầu như đã tập hợp. Mặc dù là buổi tối, nhưng nghe nói đồng bọn bị tập kích, trong lòng của tất cả mọi người, đều có một luồng khôn kể sự phẫn nộ. Mạ Cạ Rồ đứng ở phía trước nhất, nhìn cả người khỏa mãn băng vải, một mặt thanh hoàng dẹt cùng đỉnh đầu còn lại không nhiều tóc bạc tựa hồ cũng từng chiếc dựng thẳng lên. Phá hoại chúng ta công hội. Ta có thể nhịn thế nhưng thương tổn con trai của ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn phẹn tùm khai chiến rồi đáng ghét phẹn tùm lốt. Ta muốn đem bọn hắn đều đốt thành khảo trừ nặt một mặt nổi giận, miệng bên trong phút lửa. Hệ ra một mặt ý lạnh đứng ở một bên, một câu nói cu nở dê không có nói, nhưng cả người tỏa ra luồng khí thế kia, lại có thể đóng băng người dòng máu lẹ vì đứng ở Lữ Trác bên cạnh, trên mặt mang theo vài phần vẻ hay náy, lầm bầm nói. Bọn hắn là vì bảo vệ ta mới biến thành bộ dáng này đừng nói Lệ Vi, ngươi cu nở dê là người bị hại một trong A, nếu không là Lữ Trác đúng lúc chạy tới, khả năng ngươi cũng phải cùng hai người bọn họ đồng thời nằm ở đây. Lucy lôi kéo Lệ Vi tay, nhỏ giọng an ủi. Một bên Lữ Trác, thở dài, nói, lao giả, muốn ta đi giải quyết sao không, chuyện này. Ta tự mình ra tay mà Cạ Rồ một mặt kiên định, nói rằng, phiền phức ngươi ở lại chỗ này. Bảo vệ công hội cùng bệnh nhân. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác nhất thời nhất kiểm thái sắc, này cao y di ngoạn ý, để cho mình bảo vệ bệnh dị viên, thực sự là được rồi. Bất quá nghĩ đến Lũ Xì Lẹ vì này mấy cái nha đầu hội ở lại công hội, không biết phẹn tuấn liệu sẽ có làm đánh lén cái gì, cứ việc Lũ Xì không phải mục tiêu, nhưng tình huống ngược lại sẽ càng nát. Bởi vì Lũ Xì không phải mục tiêu, liền đại diện cho tất cả mọi người đều là mục tiêu. Phẹn tuấn là mang theo khiêu khích cùng khai chiến mục đích đến. Nghĩ tới đây, Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt liếc mắt một cái thiên không, phảng phất nhìn thấy bản nguyên nơi sâu xa trốn khôi phục thế giới ý chí. Thật sự có ngươi, dưới tình huống này, còn năng lực duy trì nội dung vở kịch quán tính. Lao giả, phải cẩn thận hễ lệ mẻn bốn bên trong một cái gọi ạ gì ạ ra hỏa. Nhìn Mạ Cạ Rồ, Lữ Trác thiện ý nhắc nhở một câu. Hắn có thể không muốn nhìn thấy lao già bị đánh lén sau đó, một mặt bệnh tật triền miên dáng vẻ. Mạ Cạ Rồ nghe xong Lữ Trác, gật gật đầu, nói, ạ gì ạ sao, ta nhớ kỹ. Đệ nhị trời sáng sớm, Mạ Cạ Rồ mang theo gì tài chủ lực. Giết hướng về phẹn tuấn lột công hội ở lại Mạ Nổ Lì ạ Lữ Trác, lúc này đang đứng ở trấn nhỏ phía trước, ngửa đầu nhìn giữa bầu trời mặt trời. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Một luồng không gian sức mạnh bàn nở ra, Lữ Trác trước trong nháy mắt nhiều hơn một người. Rõ ràng là đã ở ẹ đỏ lặt lám quốc vương. Đầu đội vương miệng mì tổ gẳng cao mày, hắn chỉ cảm thấy đầu một mất. Liên chẳng hiểu ra sao thay đổi cái địa phương. Có thể như vậy tùy ý đem hắn cho na gì lại đây, này cũng chỉ có Lữ Trác. Có chuyện gì không nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt, mì tổ gẳng mang theo vài phần cung kính. Hắn lúc này, đã biết. Lữ Trác cũng không phải là phổ thông gì tại một tên ma đạo sĩ, mà là đến từ dị giới thần linh. Thậm chí hiện tại toàn bộ ẹ đỏ là thế giới, đều đã kinh là Lữ Trác vật trong lòng bàn tay. Phẹn tuấn lột ở cùng gì tại khai chiến, người đi đem bọn hắn phân bộ đi hệ tờ xa cờ hờ đi. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, mang theo một luồng mệnh lệnh ngữ khí. Mị Tô gẳng không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, sau đó chú ý tới mình dáng vẻ có chút không thích hợp. Liền lập tức đổi thành nguyên lai mì tổ gẳng trang phục, sau đó chạy về phía phẹn tổng chi bộ. Kỳ thực chuyện này Lữ Trác có thể mình làm, bất quá hắn hiện tại có chút lại. Hơn nữa mì tổ gẳng vốn là hẳn là làm chuyện này người, dù cho thế giới ý chí đột nhiên thức tỉnh, cũng sẽ không đem mì tổ gẳng như thế nào. Ngáp một cái sau, Lữ Trác xoay người, hướng đi công hội bên trong. Lúc này, phẹn tổng lột tổng bộ. Gà dịu lệ giết chết hai người. Lại bị cái kia Lữ Trác giết chết. Xem ra phì tải, cu nở dê không phải tưởng tượng như vậy nhược mà. Một đám người vây quanh ngồi cùng một chỗ, mồm năm miệng mười thảo luận. Một người vô bàn một cái, một mặt thần sắc rêu cợt, nói, cái kia công hội, cũng là một cái mới lên cấp thánh ma đạo, thêm vào ma lực không biết lui bước bao nhiêu lão già đáng chết, làm sao có khả năng là chúng ta tuổi trẻ mà mạnh mẽ dô sở hội trưởng đối thủ nói đúng tiếp đó, chúng ta muốn triệt để đánh tan gì tại. Đúng, làm đánh tan gì tại mà cạn chén đang lúc này, phẽn tuần cửa lớn, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Âm một phiến khối thép bắn tóe bốn phía, cửa lớn trực tiếp bị hoanh nát tan, một đám lửa đột nhiên bạo phát, làm cho cả công hội đều có vẻ nóng rực. Âm ấm hỏa diễm đột nhiên vừa thu lại, ánh mặt trời chiếu đi và ho, là một đám người bóng đen. Là ai nói chặn đánh hội gì tài nặt đứng ở nơi đó, năm năm đấm, sự phẫn nộ của hắn, đã sắp đột phá phía chân trời rồi ở sau người hắn, là hung thần ác sát ghê giả cùng nhân, xông thẳng mà tới. Phẹn tuấn mọi người thấy thế, lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Sau một khắc, rồi lại đồng loạt phình bụng cười to, lộ ra từng cái trào phúng cùng trêu tức vẻ mặt. Yêu, này không phải gì tài các phế vật sao lại dám đến chúng ta tổng bộ phẽn tuấn lột tạp ngư môn, cười vui vẻ trào phúng, không để ý chút nào mà cả rổ cùng nhân này tái nhợt sắc mặt. Khai chiến rồi phí lời thật nhiều hệ dạ hừ lạnh một tiếng, trước tiên lao ra, kiếm trong tay vũ dường như khắp cả người lê hoa, như hoa tuyết bay lượn. Từng đạo ai nhờ kiếm khoảng trường, trái phải tung bay, trong nháy mắt liền đem phẹn tổn tạp ngư môn giết liệng siềng thấy thế, nặt cu nở dê không chút nào yếu thế, hét lớn một tiếng, liền xông lên trên. Hỏa long rít gào một cái rít gào phun ra, những cái kia phổ thông ma đạo sĩ, như thế nào là nặt cái này quái vật đối thủ, cu nở dê dồn dập chúng chiêu ngã xuống đất. Được thật mạnh mẽ vẫn đang dễ cợt gì tại phẹn tổn ma đạo sĩ, thấy cảnh này. Nhất thời lộ ra một cái biểu tình kinh hãi, trong nháy mắt liền bị nặt hỏa long quyền anh phi không phải sợ chúng ta âm vũ thiên tài là ma nhờ nhất tầm nói còn chưa dứt lời, người này liền bị gờ đông thành một cái nhân côn dị tải, trong nháy mắt liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hiện ra nghiền ép cha nở dê tha y nhưng mà nhìn tình cảnh này mà cả rộ, nhưng cao mày, cũng không có lộ ra thắng lợi tâm tình vui. Sướng! Hán cu nở dê là biết phẽn tuần tình báo. Biết phẽn tuần có thiết long gạ dịu lệ cùng với hế lệ mẹn bốn, vậy mà lúc này chiến đấu trong, căn bản là chưa thấy hế lệ mẹn bốn cùng gạ dịu lệ bóng dáng. Nghĩ tới đây, mà cả rồ cao mày, lạnh rên một tiếng, cả người bùng nổ ra một luồng ngập trời ma lực.